Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 20, cô gái đi bên cạnh ngài, góc truyện audio.com. Sau khi tùy tâm rời đi, không gian rơi vào trầm mặc, Lầm Tư rút một điếu thuốc từ hộp ra, châm lửa hít một hơi rồi nhả ra làn khói tránh Lầm Đàm bắt đầu báo cáo tình hình. Phòng chứa xăng phát nổ vào hôm qua, còn hai phòng chứa còn lại ở Đức thuộc hạ đã cho canh gác nghiêm ngặt. Gia tộc Thomas lần này quả là ra tay bất ngờ, chọn đúng trái tim của Lam Bang mà tấn công. Lam Đàm nhíu mày nói. Lần này thuộc hạ điều tra được đứa con trai ngoài giá thú của Jen Thomas là người đứng đầu gây ra việc nổ phòng chứa xăng. Lam Tư thông thả hít một hơi rồi thả khói, anh nhàn hạ đến mức như chẳng có việc gì trên thế gian làm anh phiền lòng. Thông tin, Lam Đàm đưa bảng tài liệu cho Lam Tư xem. Ciara Thomas, đứa con ngoài giá thú của Jen Thomas và người vợ Hồng Kông. Năm 17 tuổi được đưa về chính thức xác nhận thân phận ở gia tộc Thomas. 20 tuổi, do xảy ra nội chiến gia tộc nên Ciara Thomas đã được đưa về Hồng Kông. Đến nay vẫn là một bí ẩn cho gia tộc. Lam Tư nhìn tấm ảnh nhỏ được kẹp chung với bảng tài liệu, mi tâm anh hơi nheo lại có phần suy nghĩ. Ngày mai đến phòng chứa xăng, Lam Tư lạnh giọng nói. Lam Đàm gật đầu tuân lệnh, nhưng anh có vẻ như có câu hỏi muốn hỏi nên chần chừ chưa muốn đi. Nói đi, Lam Tư nhìn ra Lam Đàm đang có lời muốn nói. Lam Đàm ấp úng một chút rồi hỏi. Chuyện này có nên cho Tùy Tâm biết, đừng cho cô ấy biết. Lam Tư trầm giọng, lão đại cũng phải đến phòng chứa xăng một chuyến, không thể nào cứ bên cạnh Tùy Tâm mãi được. Lam Đàm hôm nay lại cả gan dám nói như vậy. Lam Tư ngước mắt nhìn Lam Đàm, dưới tán cây xào xạc cùng ánh nắng chiều, gương mặt Lam Tư đẹp như tạc tượng được những hạt nắng chiếu xuống, đôi mắt xanh ngọc đẹp mê ngoặc hơi nheo lại, mang theo giọng nói nửa trầm nửa đùa vang lên. Tôi làm gì cần cậu nhắc sao, Lam Đàm. Lam Đàm an phận chào một tiếng rồi lui. Hôm nay anh có vẻ đã chọc tức Lam Tư rồi. Sau khi ngủ một giấc ngon lành thì Tùy Tâm xuống lầu ăn sáng. Hôm nay ngó quanh ngó dọc cũng không thấy Lam Tư, chẳng lẽ đi đâu rồi à? Lão đại đi đâu rồi? Tùy Tâm bèn hỏi một thuộc hạ bên cạnh. Sáng sớm nay Lam Tư đến phòng chứa xăng rất sớm, thuộc hạ thấp hèn cũng không được phép hỏi chủ nhân của mình đi đâu, ai ai cũng lắc đầu không biết. Tùy Tâm hôm nay có dự tính chẳng lành, giác quan của phụ nữ luôn rất là tốt, Tùy Tâm luôn tự tin về phần này của mình, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lam Tư. Sau vài hồi chuông reo thì đầu dây bên kia bắt máy. Em dậy rồi à, đầu dây bên kia, Lam Tư dịu dàng hỏi. Nghe được giọng nói của Lam Tư, Tùy Tâm cũng phần nào yên tâm. Em dậy rồi, chuẩn bị ăn sáng, anh đi đâu vậy, đến trang rượu giải quyết một chút chuyện thôi, một lát anh về. Được rồi, một lão đại như Lam Tư cũng có lúc lại ân cần như vậy, khiến cho thuộc hạ đi theo cạnh anh lâu nay phải có chút ngạc nhiên hiếm thấy. Sau khi tắt máy, Lam Tư khôi phục vẻ ngoài lạnh lẽo cùng giận dữ của mình. Phòng chứa xăng bên ngoài bị phá vỡ nghiêm trọng, bên trong kết cấu vững chắc, phần cốt lõi vẫn chưa bị hủy hoại. Vốn đang rất tức giận vì có kẻ làm bí làm ẩn qua mặt Lam Tư anh như vậy, thế nhưng vừa bắt điện thoại nghe được giọng nói mềm mại của Tùy Tâm, trạng thái và tâm trạng của anh tốt hơn hẳn. Lão đại, chúng ta bị lừa rồi. Lam Đàm bên này mất bình tĩnh. Sau lưng là tiếng cười ngông cuồng của bọn người Thomas đang tiến lại gần. Hiếm khi gia tộc Thomas lại đích thân hành động thế này. Góc truyện audio.com. Lam lão đại đây sao? Nghe danh đã lâu, một người đàn ông cao to tây trang thịt liệp thấp thoáng phía sau lưng trông rất giống Lam Tư. Lam Tư quay người lại, bên người của Thomas đã động thủ tư thế ngắm súng. Ciara Thomas, người rất có bản lĩnh. Lam Tư tỏ vẻ tán khen, người lừa được cả Lam Tư anh phải đích thân đến đây quả là không phải tầm thường. Lam lão đại quá khen rồi, chỉ là một chiêu thức nhỏ mời Lam lão đại đây phải ra mặt thôi. Nhìn đi, không tồi đúng không? Ciara Thomas đưa tay chỉ quanh căn phòng chứa xăng tàn trụi, mỉm cười thịt liệp trang nhã, đúng là không tồi, một đứa con ngoài giá thú của gia tộc Thomas có thể làm như vậy, xem như bản lãnh rất lớn. À mà, ngươi có từng nghĩ phá vỡ một thứ thuộc quyền sở hữu của Lam Bang thì chuyện gì xảy ra không? Lam Tư trang trọng nói. Thomas Ciara cười lớn, tay anh chống lên vai của người thuộc hạ kế bên, khí thế ngông cuồng xóa mất vẻ ngoài thịt liệt ban nãy. Ngoài giá thú sao, nghe có vẻ như Lam lão đại rất hứng thú với thân phận của tôi. Bên phía Lam Tư im lặng xem màn biểu diễn trước mắt. Thật ra Ciara tôi cũng không có ý bất hòa với Lam lão đại đây đâu. Chỉ là muốn trao đổi với Lam lão đại đây một chuyện thôi. Lam Tư mỉm cười tiêu sái nhẹ nhàng hỏi. Thế, Ciara đây muốn trao đổi cái gì? Cô gái đi bên cạnh Lam lão đại đây, Tùy Tâm. Dứt câu, một sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng chứa, nét băng giá hiện lên trên mặt của Lam Tư, ánh mắt sắc bén nhẹ nhàng chớp một cái rồi nhìn thẳng vào Ciara Thomas như một lời khiêu khích. người có thể sao, cách chương.